Hệ thống kim tiền phúc hắc, chương 189, Hồng Hoang Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang Thế Giới. Thế giới Hồng Hoang xa lạ nhiều điều kỳ diệu, nơi này tương truyền rất lâu về trước có xuất hiện một vị nữ thần, cũng chính nhờ có vị nữ thần ấy đến mà huyễn hoa tái tạo nhân sinh ra thế giới Hồng Hoang hiện tại. Nơi này thời không thế giới tách biệt, đản sinh chỉ là hư không vô vật. Nữ thần linh lực thánh thần huyễn hóa ra thế giới muôn màu sự sống sinh sôi. Gồm có nhiều tộc cũng như loài khác nhau, trong nhiều tộc đó bao gồm có một tộc thường được gọi là yêu tinh tộc. Mà yêu tinh tộc xảo hợp thay lại cũng là một trong những tộc yếu nhất ở nơi này. Nhân tộc thông minh trí tuệ luôn biết cách để thống trị, ma tộc sức mạnh kinh thiên luôn biết cách chiếm phần ưu thế, vậy nên hai thế lực này luôn được phân tầng lớp cao hơn yêu tinh tộc một bậc. Ngoài ra còn có tiên tộc ít được thấy qua, bởi do họ luôn không quan tâm đến thế sự nhân sinh, và đặc biệt còn có với số lượng rất nhỏ không đáng để nhắc tới nữa, đó chính là thú tộc và quỷ tộc. Tương truyền nữ thần lúc xưa còn muốn huyễn hóa ra thêm một tộc nữa chứ không chỉ có như vậy ấy, nhưng không hiểu là đã có chuyện gì mà nữ thần bỗng không huyễn hóa thế giới nhân sinh nữa. Nữ thần một ngày bỗng nhiên biến mất vô tung, chẳng bao giờ thấy xuất hiện trở lại nữa, cũng từ đó mà thế giới Hồng Hoang cũng bắt đầu chuyển mình tự sinh tự diệt cho đến tận ngày nay. Không biết thế giới Hồng Hoang đã phải trải qua bao nhiêu năm thời gian, có chăng thì bây giờ những thế lực lớn bọn họ cũng chẳng thèm để tâm đến nữ thần nữa rồi. Duy chỉ những kẻ thấp bé tận cùng xã hội là vẫn luôn nhớ về người Âu, cũng bởi lẽ là cuộc sống của bọn họ thật sống không bằng chết mà ra. Nói trắng ra thì họ từ khi sinh ra thì đã phải chịu sống trong cảnh dưới người, không cam số phận thì chỉ có duy nhất một con đường là chết. Cha mẹ bọn chúng biết rằng con cái sẽ suy nghĩ tiêu cực nếu như phải tiếp nhận cái sự thật tàn nhẫn này, vậy nên bọn họ qua nhiều đời vẫn luôn tương truyền lại sự tích nữ thần cho thế hệ sau. Nó cũng như là một niềm hy vọng an ủi nhỏ nhoi duy nhất cho chúng tộc nhỏ bé của bọn họ, hoặc chăng chỉ ít thì cũng là chỗ dựa tinh thần trên một phương diện nào đó. Thú tộc và quỷ tộc số lượng hiếm hoi nên việc họ có thể lẫn trốn trong một thế giới Hồng Hoang rộng lớn thì cũng chẳng mấy khó lắm ấy, nhưng yêu tinh tộc thì không được may mắn như vậy. Yêu tinh tộc thuở thời nữ thần biến mất, chúng tộc nổi dậy chiếm quyền cai trị thế giới. Liền lúc này yêu tinh tộc yếu hơn trong rõ, vậy nên bọn họ vô tình đã trở thành một món đồ nô lệ cho những thế lực lớn còn lại. Từ đó cũng đã không còn có được cái quyền dù nhỏ nhất như một con người, như không được tôn trọng, không được phép học hành, không được tự ý tập luyện, không được nói chuyện trước mặt tộc cấp bậc cao hơn mình, không được. Không được, nhiều lắm những điều lệ, nói trắng ra thì nô lệ chỉ sợ cũng còn được hơn bọn họ nhiều lắm. Yêu tinh tộc nếu gọi là một tộc nghe ra thì cũng không thỏa đáng rồi, bởi do thực tế thì mạng của bọn họ cũng chỉ là ngang hàng với thú vật nhỏ bé mà thôi. Yêu tinh tộc dị biệt tai dài như thú nhân ấy, nhưng luôn bị thế lực lớn kiềm hãm quản thúc rất chặt chẽ, hòng không muốn cho bất kỳ một cá nhân nào có thể biến mạnh lên uy hiếp đến bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tinh tộc nuốt lệ nghẹn ngào khóc lớn gọi thiên thì cũng chẳng ai màn quan tâm, nữ thần sáng tạo thế giới cũng y như rằng chẳng một lần hồi đáp. Cùng cực khổ ải rất nhiều. Rất nhiều yêu tinh tộc đã phải bỏ mạng chết đi, bởi đôi khi chỉ vì những cái lý do quá đỗi là bình thường, như là trên đường vô tình dám dùng ánh mắt nhìn thẳng lấy nhân tộc hoặc ma tộc. Hồng Hoang thế giới nhân tộc và ma tộc tranh đấu không ngừng, hòng muốn nuốt trọn lấy đối phương. Do vậy thế giới nó cũng vô tình bị chia cắt ra thành hai thế lực lớn độc bá một phương. Mà dù cho là phải ở bên thế lực lớn nào thì những tộc nhỏ như yêu tinh tộc cũng là những kẻ luôn bị chèn ép đến cùng cực. Thế giới ác nghiệt, người mạnh thì mạnh đến vô cùng, người yếu thì yếu đến không còn có gì để tả nổi. Than thôi Hồng Hoang đáng sợ, nếu như lỡ có được một người thiện lương mà vô tình đản sinh xuất hiện ở nơi này thì e rằng sẽ sớm điên mất thôi. Đường biên giới hai phe thế lực lớn ma tộc và nhân tộc trải dài từ bắc đến nam. Ở một nơi nhỏ nào kia nhìn cảnh sắc rất là tang thương, đến một bóng cây nó cũng là rất khó để có thể thấy được. Âu hẳn là nơi đây bởi do chính những trận chiến lớn giữa hai thế lực lớn mà tạo thành cảnh tình như vậy. Yêu tinh tộc dọc con đường biên giới còn biết đến với cái tên là con đường tử địa. Rất nhiều những tộc yêu thú, quỷ, nhân, ma, những kẻ không muốn hoặc là bị truy sát tội đồ đều chạy đến nơi này hòng muốn trốn tránh được giữa hai thế lực lớn. Tuy nơi này hàng năm đều phải chịu cảnh biên thùy loạn xa trường, nhưng may mắn ít ra thì những ngày bình thường cũng không có bị bất cứ bên thế lực nào quản bọn họ. Con đường tử địa muốn chiếm thì bên còn lại đều là nhất quyết không buông, bởi lẽ nếu buông thì chẳng khác nào bản thân sẽ mất đi một tấc đất. Nó cũng giống như là điểm giới hạn của hai phe, chỉ tạm thời đến đây mà thôi, còn nếu muốn thêm nữa thì bọn họ phải cần có thêm thực lực hơn rất nhiều thì may ra mới có thể. Con đường tử địa, một ngôi làng nhỏ yêu tinh tộc dáng vẻ hang sơ tồi tàn có không ít dân số yêu tinh tộc. Nơi này do gần đó có một hồ nước quanh năm không cạn khiến cho không khí rất trong lành, và điều quan trọng hơn nó cũng là nguồn cung cấp nước cho mọi người nơi đây. Do tính quan trọng là thế vậy nên làng nhỏ này luôn rất quan tâm đến chuyện của hồ nước này. Do bởi xung quanh trăm dặm đều chẳng còn nguồn cấp nước nào khác cả. Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngàn năm bảo vệ lấy nó, và cũng không ít sự tích tương truyền về nó, cứ vậy yêu tinh tộc nơi đây và nhiều hơn nữa nơi khác đều là rất mực tin yêu lấy nó. Hồ nước giống như một người thân, một người tối quan trọng, còn có không ít người đã đổ máu vì nó do muốn gìn giữ nó. Và còn có một điều đặc biệt là hồ nước này nó từ lâu đã không còn được sạch sẽ nữa rồi, bởi do hai phe thế lực lớn bọn họ đều biết qua nơi này. Vậy nên một năm hoặc vài năm một lần xuất binh chinh chiến, thì bọn họ đều tiện đường dừng chân ở lại nơi này chiếm đóng sử dụng. Nhưng, bọn họ cũng là trước khi đi cũng đều vấy bẩn hồ nước đến không thể tả nổi, bởi lẽ bọn họ đều nghĩ rằng nếu hồ nước này biến mất thì những tộc nhỏ nơi này, rồi sẽ ngoan ngoãn mà quay về lại dưới sự cai quản của bọn họ để mà có thể sống tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nước trải qua muôn trùng năm đã bị ô uế tanh nồng khó nuốt ấy vậy mà những tộc nhỏ nơi này vẫn là một lòng cương quyết chẳng quay đầu. Tâm can cứng cỏi bọn họ tất cả đều đã có ý chí chờ đến điều tận diệt cuối cùng rồi. Út muội, bỗng một yêu tinh tỉ tỉ ở bên ngoài lều nhỏ sơ xác lên tiếng gọi vào trong. Tam tỉ, đợi muội một chút, út muội tiếp khẽ nhẹ tay lau mặt cho một yêu tinh đang nằm tàn phế trên đất. Đại tỉ, tỉ mau khỏe lại đi thôi. Út muội vẻ nghẹn ngào nói tiếp. Đại tỷ, nơi này quanh năm tốt lắm, chẳng bị nhân tộc bọn họ cai quản, ma tộc cũng là chẳng thấy qua. Đại tỷ, tỷ mau tỉnh, tỷ phải mau tỉnh lại để cùng với muội sống tiếp chứ. Út muội nước mắt rơi lòng đau thắt. Đại tỷ, sau làng có một hồ nước rất lớn, rất đẹp, rất trong lành lắm, tỷ nhất định phải tỉnh dậy cùng với muội đi đến nơi đó một lần thôi có được hay không? Đại tỷ, út muội, mau lên thôi, nắng lên cao rồi đó, chúng ta phải đi đào đất nhanh thôi. Bên ngoài lại một lần nữa có tiếng gọi vào. Vâng, muội ra ngay rồi đây. Út muội rất nhanh vội lau đi dòng lệ tiếp nuốt xuống tâm khảm bi thương quay lưng nhẹ bước rời đi. Yêu tinh tộc trốn chạy sống ở một nơi hoang địa như vậy thì sống bằng gì đây? Tương sinh lão thiên không bỏ rơi chúng sinh, liền ở nơi biên thùy tử địa xác chết binh lính là vô kể. Chính ở trong đất những xác chết này vô tình trở thành phân bón cho một loại nấm lạ. Nấm này chuyên sống ẩn mình trong đất chứ không hề lộ diện lên bên trên, người muốn tìm nó thì phải xới đất lên thì mới có thể tìm được. Bạch chi nấm trắng nhỏ như đầu ngón tay chuyên ở những nơi xác chết bên dưới đất mọc lên thành đàn. Yêu tinh tộc kham khổ quanh năm cũng là nhờ vào nguồn thức ăn duy nhất này mà sinh sống. Nắng vàng rực rỡ một ngày mới, yêu tinh tộc chúng mọi người đều bận rộn xới đất tìm lương thực sống qua ngày. Hôm nay cũng như hàng ngày, yêu tinh tộc toàn chúng quay quần một vùng lớn siêng năng tìm nấm bạch chi. Yêu tinh đông người ấy nhưng nhìn qua chỉ toàn thấy là như nhau ốm đói gầy gò vô cùng khổ. Út muội cùng với hai vị tỷ tỷ yêu tinh hiện cũng đang ở nơi này cùng mọi người tìm nấm bạch chi. Lão già yêu tinh vai trưởng làng nơi này ánh mắt thiện lành quan tâm hỏi han tất cả mọi người, theo sao lão còn thấy có hai vị nam yêu tinh con trai của lão hộ tống. Đại tử tam tử. Hai con hãy cùng tỉ muội tìm lương thực đi, không cần phải theo cha làm gì. Vâng, hai yêu tinh trai tráng liền vâng lời bắt đầu đi làm việc. Lão làng yêu tinh tiếp bước chào hỏi mọi nhiều xung quanh, một lúc lâu thì cuối cùng cũng đến nơi nhóm tỉ muội nhà út muội. Các cháu hôm nay kiếm được tốt không? Vẻ quan tâm thật sự từ già làng yêu tinh. Vâng, cũng có thể nói là đủ à, út muội ngoan hiền đáp lời. Đại tỷ của cháu thì thế nào rồi? Dạ, đại tỷ thì vẫn chưa có tỉnh. Út muội hơi nghẹn ngào đáp, hài, thở dài ra làng lại nói, các cháu chỉ mới đến đây không bao lâu nhưng mà chắc cũng đã rõ. Nơi này cuộc sống có thể né tránh ma tộc và nhân tộc nhưng chúng ta cũng là cũng bị bọn họ cắt rứt mọi thứ, nên là nơi này nếu ngã bệnh thì nó cũng là một chuyện rất lớn. Vâng, cháu có thể hiểu được, út muội vẻ mặt buồn khó nói thành lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết út muội khó khăn, nhưng muốn có thể giúp được cho đại tỷ của út muội thì là có lòng cũng vô lực. Lão làng mắt nhìn xa xăm nhẹ muốn rời đi vì không muốn phải chứng kiến hoàn cảnh đáng thương này nữa. Thôi, các cháu tiếp làm việc đi, ta có việc phải đi trước đây. Vâng, út muội ngoan hiền lễ phép chào một tiếng. Ấy nhưng tam tỷ của út muội gương mặt chẳng bao giờ cười qua, ngày thường thì ít nói đến vô cùng ấy nhưng lại bỗng hướng lão làng lên tiếng. Trưởng làng, cháu có chuyện muốn hỏi, cháu cần giúp gì sao? Trưởng làng liền lập tức lên tiếng sẵn sàng giúp nếu được. Út muội và nhị tỷ rất ngạc nhiên không hiểu tam tỷ đây là có chuyện gì vậy, liền thắc mắc của bọn họ rất nhanh được rõ ràng khi nghe tam tỷ lên tiếng. Trưởng làng, hồ nước của làng tương truyền nhiều năm về trước là có sự tích về nữ thần sao? Lập tức út muội, nhị tỷ, trưởng làng đều là sắc mặt vẻ rất sừng sờ nhìn chằm chằm lấy tam tỷ ý rằng sao tam tỷ lại có thể biết được. Sao, cháu lại biết, trưởng làng thất kinh hoảng hốt, út muội và nhị tỷ thấy vẻ mặt của trưởng làng như thế thì càng thêm phần kinh ngạc hơn nữa. Út muội kinh ngạc tột cùng lên tiếng, trưởng làng, nữ thần và hồ nước của làng là sao vậy? Nhị tỷ vẻ mặt cũng là rất kích động ngây người chờ trưởng làng có thể giải đáp cái thắc mắc này. Tam tỷ thì vẻ mặt cũng rất khẩn cầu tha thiết rằng xin hãy giúp bọn cháu với. Trưởng làng tuổi già khom lưng vẻ điều hiu cùng khổ, liền lúc này bỗng thở dài nhìn xa lên tiếng. Đúng vậy, hồ nước của làng đúng là có liên quan đến nữ thần. Cả ba tỷ muội nghe được xác nhận thì lại càng thêm kích động hơn nữa, út muội nhanh miệng lại hỏi. Trưởng làng, nó là như thế nào vậy? Chuyện là, ngừng lại một chút tiếp trưởng làng lại nói. Chuyện là tương truyền nơi này chính là nơi nữ thần đầu tiên đặt chân tới thế giới là ở nơi đây. Cũng chính nơi này nữ thần đã cư ngụ, hồ nước kia thì là nơi nữ thần thường hưởng dụng nó. Chỉ nghe được bấy nhiêu thì cả ba tỷ muội họ đã hai mắt trợn tròn hết cỡ vì chấn kinh luôn rồi. Cũng không biết là vì sao, nhưng khi nữ thần biến mất thì nơi này nó cũng bị tàn phá thành hoang địa, duy chỉ có hồ nước là nó vẫn như vậy tồn tại cho đến bây giờ. Không chỉ riêng làng ta luôn tôn thờ cái hồ nước đó không đâu, mà còn có xung quanh những làng nhỏ khác cũng là rất tôn trọng với hồ nước của chúng ta đấy. Vì bởi lẽ nó là có ý nghĩa rất to lớn với hồng hoang đại lục địa này. Ba người tìm muội nghe sơ qua câu chuyện thì tâm tình liền cũng đã thất lạc luôn rồi, lão trưởng làng không biết sao tam tỷ kia lại có thể biết đến chuyện này nhưng dù sao thì chuyện này nó cũng không có gì là lạ với chúng yêu tinh nơi này. Vậy nên lão cũng không có gì cần phải giấu cả, liền nói rõ ràng xong thì thiếp rời bước rời đi quan tâm đến mọi người khác, để lại là ba tỷ muội đã như chết lặng đứng như trời trồng, cách chương.